Chương 472, dưỡng mẫu 11. Bình thường bà đỡ nếu là mẫu tử bình an, khẳng định sẽ một mặt hỉ khí thảo hỉ. Nhìn bà đỡ đi ra ngoài liền quỳ, còn một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng, Trần Nguyên Lược trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm. Nghe nàng nói Trương Lễ Viện thân thể bị hao tổn, cái này ngược lại là trong dự liệu. Nhưng nghe đến nàng nói lên tiểu thiếu gia lão phu nhân đã không nhịn được tiến lên một bước, tiểu thiếu gia chỗ nào không tốt khi nói chuyện, nàng ánh mắt đã rơi xuống bà đỡ trong lòng ngực tã lót bên trên, sau đó có chút trừng lớn mắt. Cả kinh kêu lên, tại sao có thể như vậy? Trần Nguyên Lược tiến lên hai bước, ngơ ngẩn sau lại tiến lên một cái xốc lên tã lót. Sở Vân Lê ngồi trên ghế không nhúc nhích, tã lót bị xốc lên, liếc mắt liền thấy được hài tử mặt bên trên đại đoàn xanh đen, cơ hồ chiếm cái cằm nơi nửa gương mặt. Bất Sở Vân Lê cũng là sững sờ, đời trước Trương Lễ Viện sinh ra tới chính là cái thực khỏe mạnh hài tử, cũng không có gì bớt. Bất quá, đời này cùng đời trước đã khác biệt, đời trước Trương Lễ Viện theo có thai đến sinh con đều là ở phía sau ngõ hẻm bên trong, Lý Nhàn Nhạc dù là vào phủ, cu nở dê không có trưởng thành bây giờ như vậy mượt mà bộ dáng. Phòng bên trong truyền ra Trương Lễ Viện thanh âm lo lắng, hai tử chỗ nào không tốt không có người trả lời nàng. Chu Nhàn Nhạc vốn dĩ núp ở đằng sau, nghe được bà đỡ nói đến tiểu thiếu gia lúc nhẹ nhàng thở ra, gặp lại đám người ánh mắt kinh ngạc, bước lên phía trước mấy bước, đợi nhìn thấy hài tử mặt bên trên bất lúc, kinh ngạc bịt mì hệ nở dê lại lao phu nhân nhắm lại mắt, hài tử như vậy đến cùng là Trần gia huyết mạch, tìm một hộ đáng tin cậy nhân gia đưa tiến đi. Một câu, quyết định hài tử đi ở Chu Nhàn Nhạc nghe vậy, chợt cảm thấy đến không ổn, nàng nương còn không có sinh con thời điểm, luôn cùng với nàng nhắc tới nói để nàng không nên đấu kỵ đệ đệ. Chờ đệ đệ sinh ra tới hai mẹ con bọn nàng liền có thể tại Trần gia đặt chân, các nàng nhật tử liền tốt hơn. Nếu là đưa tiễn, chẳng phải là cùng không có sinh đồng dạng? Đương nhiên, nàng tại này phòng bên trong, ngay trước mấy người này mặt là không dám nói lời nào, lập tức đẩy cửa ra chạy đi vào, ghé vào bên giường khóc ròng nói, nương, đệ đệ mặt bên trên dài quá sẹo, lao phu nhân nói muốn đưa hắn đi Trường Lễ Viện bị ra y vo mấy cái canh giờ, đã kiệt lực. Vốn dĩ muốn mê man, đột nhiên nghe thấy bên ngoài bà đỡ nói hải tử không đúng, toàn bằng một hơi chống đỡ chờ đáp lời, vạn vạn không nghĩ tới. Thì ra là như vậy. Nàng đôi mắt có chút trừng lớn, khởi tiền nàng hãm hại phu nhân, làm hại Trần gia phân gia, lão phu nhân cùng phu nhân liền đã giận nàng, nếu không phải xem ở nàng trong bụng hải tử phân thượng, khẳng định sẽ đuổi nàng rời đi. Về sau chạy tới chủ viện quỳ cầu phu tử, lại chọc giận lao ra. Nửa năm qua này, chỉ thấy có người tặng đồ, ăn mặc chi phí không có ngắn nàng, nhưng hắn vẫn luôn chưa từng tới, có thể thấy được là thật sự tức giận. Nàng nghẹn một hơi, chỉ còn chờ sinh hạ một cái trắng trắng mập mập nhi tử sau xoay người. Hiện nay hải tử muốn bị đưa tiễn bà đỡ cùng nha hoàn còn tại giúp nàng sát bên người mặc quần áo, Trương Lễ Viện không lo được, nghĩ muốn đứng dậy, lại phát hiện chính mình toàn thân vô lực, chỉ hô to. Các ngươi không thể đưa đi ta nhi tử ra ngoài. Mấy người nghe nói như thế, Sở Vân Lê trong mắt, Trần Nguyên Lược có chút đau lòng, nghĩ muốn nói chuyện. Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, thân thủ nhất chỉ tã lót, xen lời hắn, hài tử như vậy lưu tại Trần gia, là muốn để chúng ta trở thành phú thành người trò cười sao? Nàng chăm chú nhìn Trần Nguyên Lược, nhân gia sẽ nói, là ngươi phản bội thê tử thông đồng quả phụ mới đến như vậy báo ứng chờ mong hài tử biến thành như vậy. Trần Nguyên Lược trong lòng một đoàn loạn. Nương, ta không có, nhưng là người ngoài cảm thấy ngươi có ngươi nạp một năm gần 30 nữ nhân vào cửa, ai sẽ tin tưởng các ngươi? Trước đó là trong sạch vốn dĩ nạp cũng liền nạp, ai biết đứa nhỏ này hội lao phu nhân oán hận thu tay lại, vô luận như thế nào, cái này hài tử không thể lưu. Nàng nhìn về phía cửa phòng, cất giọng nói, ngươi nếu là không nỡ nhi tử, liền mang theo bọn họ cùng nhau xéo đi. Nói xong, phẩy tay háo bỏ đi. Trần Nguyên Lược nhắm lại mắt, đối tùy tùng khoát khoát tay. Tùy Tùng lập tức tiến lên, tiếp nhận tã lót ôm đi ra ngoài. Sở Vân Lê nhìn Tùy Tùng rời đi, đột nhiên nói, này mới vừa sinh ra tới hài tử, sẽ rất ít có như vậy lớn bớt. Trần Nguyên Lược đột nhiên liền nổi giận, ngươi cũng muốn nói là báo ứng sao? Sở Vân Lê lắc đầu, ta chỉ là muốn nói, vẫn là điều tra thêm nàng có hay không ăn cái gì có thai người không nên ăn đồ vật. Người khác không biết, nàng thế nhưng là biết đến, đời trước Trương Lễ Viện sinh ra tới hài tử khỏe mạnh. Một chút vấn đề không có, chứng minh nàng thân thể là khỏe mạnh. Đời này có thai chênh lê cờ hở thơ y gian không nhiều, như thế nào hài tử liền thành như vậy? Trần Nguyên Lược nghi ngờ đánh giá nàng. Sở Vân Lê hừ cười, nàng theo có thai lúc sau, trong nhà này người ta nhưng cho tới bây giờ chưa hề nhúng tay. Đều là chính ngươi tìm viện này xác thực có mắt của nàng tuyến, nhưng lại thật là nghe ngóng sự tình mà thôi. Sở Vân Lê bản thân cu nở dê không nghĩ tới đối với có thai người động thủ. Trần Nguyên Lược niết niết mi tâm, hắn đều tức đến chợp mạch rồi, phân phó nói, đem chiếu cô Trương Di nương thức ăn người toàn bộ bắt lại, sau đó ta tự mình thẩm vấn. Sở Vân Lê đứng dậy chuẩn bị rời đi, còn không có đi ra ngoài đâu rồi, liền nghe được phòng trong cửa một tiếng cọt kẹt mở ra, Trương Lễ Viện bị người đỡ, thoáng cái ghé vào ngưỡng cửa, một cái tay ruôi ra, khóc đến nước mắt chảy ngang, thiếu gia, ta cầu ngươi. Sở Vân Lê xoay người lại, liếc mắt liền thấy được ghé vào ngưỡng cửa người, bởi vì quá mức kinh ngạc, căn bản là không có chú ý nàng nói cái gì. Ghé vào ngưỡng cửa cùng với nói là người, không bằng nói là một đoàn thịt trắng, mặt thật sự có đĩa như vậy lớn, lúc này bởi vì đang khóc, ngũ quan đều vặn mẹo, lại nước mắt ràn rụa, còn tưởng rằng mất máu quá nhiều, sắc mặt đều là trắng bệnh, thật sự là Sở Vân Lê kinh ngạc sau khi, vô ý thức quay đầu đi xem Trần Nguyên Lược thần sắc. Trần Nguyên Lược một bộ gặp quỷ bộ dáng, đầu tiên là sửng sốt, kịp phản ứng sau tiến lên hai bước, thử thăm dò nói, Lễ Viện Trương Lễ Viện ngẩng đầu, thiếu gia, ta xin ngươi nương trước khi đi làm ngài thuận tay trông nom ta, hiện tại ta cái gì đều cái gì cũng không cần, chỉ cầu ngài đem hài tử trả lại cho ta. Một bên nói, nàng một bên đưa tay, mắt thấy liền muốn với tới Trần Nguyên Lược vào áo. Hắn lại vô ý thức lui về sau một bước, cau mày nói, ngươi như thế nào béo thành như vậy. Đúng vậy à, Sở Vân Lê cu nở dê muốn ho y lại nhìn xem bên kia mập mạp Chu Nhàn Nhạc, bất quá nửa năm mà thôi, mẹ con này hai tựa như là bột lên men bánh bao đồng dạng đều sưng lên một vòng. Khó trách Trương Lễ Viện sẽ hải tử quá lớn sinh không ra đến, vừa rồi cái kia hải tử mặc dù chỉ là quét mắt một vòng, cu nở dê nhìn ra được dưỡng đến vô cùng tốt, so với bình thường hải tử, là lớn hơn rất nhiều. Lớn đến đều không bình thường. Trương Lễ Viện đưa thay sờ sờ mặt, sờ nước mắt ràng rùa, ta hải tử dưỡng thật tốt, đại nhân chính là sẽ béo a. Trần Nguyên Lược mi tâm nhăn càng thêm chặt, hồi tưởng thê tử có thai, mặc dù sẽ béo, nhưng cả người vẫn là thon thả, sinh xong không bao lâu liền khôi phục. Hắn đột nhiên quay người phất tay háo đi ra ngoài, giận dữ hỏi, hầu hạ Trương Di nương người đầu cho ta trói tới thấy thế. Trương Lễ Viện ánh mắt hoảng sợ, chỉ cầu xin nhìn về phía Sở Vân Lê, phu nhân, chẳng lẽ ta không đúng sao? Sở Vân Lê yên lặng, trưởng thành bộ dáng này, khẳng định là không đúng ai. Nhà giàu sang bên trong, các nhà đều có đặc biệt hầu hạ có thai người bà tử, các nàng sẽ cho chủ tử định ra thực đơn, thậm chí còn có đặc biệt điều trị thân thể, có thai sau xác thực sẽ béo một ít, nhưng lại sẽ không béo ụt ịt, hài tử sau khi sinh ra, sẽ bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục thon thả thân hình. Trần Nguyên Lược cho Trương Lễ Viện tìm bà tử mặc dù không đến mức là tốt nhất, nhưng cũng sẽ không đem nàng cho thành như vậy. Sở Vân Lê còn chưa lên tiếng, Trương Lễ Viện đã bởi vì hao tổn cùng kết lực, lại thêm kinh sợ, hôn mê bất tỉnh, lập tức một hồi rối ren. Ra cửa, viện tử bên trong đã quỳ 7-8 người, cơ hồ trong nhà này hết thảy hầu hạ Trương Lễ Viện người đều ở chỗ này. Vì cái gì nói cơ hồ đâu, bởi vì cái kia đặc biệt hầu hạ Trương Lễ Viện ẩm thực bà tử, không thấy Trần Nguyên Lược ngay tại nổi trận lôi đình, phủ bên trong không có, liền đi bên ngoài tìm, đào sâu ba thước, cũng phải cho lão tử đem người tìm ra. Giận dữ phía dưới, lão tử đều đi ra. Đại khái là nghe được nàng đi ra ngoài động tĩnh, Trần Nguyên Lược xoay người lại thấy được nàng, ánh mắt thật lâu rơi vào nàng trên mặt không có rời. Sở Vân Lê đưa tay sờ sờ mặt, ngươi nhìn ta làm cái gì? Trần Nguyên Lược nhìn nàng, tại nàng hướng bên ngoài viện đi lúc, mới trầm giọng hỏi, phải ngươi hay không? Sở Vân Lê xoay người lại, cười lạnh nói, ta đáng giá sao không sợ nói cho ngươi. Vừa rồi nàng uống sinh hạ hải tử chén kia dược, vẫn là ta làm cho người ta đi y quán bắt tới cho nàng, nếu không phải kia dược, coi như hải tử giữ được, lúc này nàng cũng đã không có mệnh. Trần Nguyên Lược có chút kinh ngạc, nhìn một chút tùy tùng, tùy tùng hiểu ý, lập tức liền hướng phòng bếp nhỏ đi. Nếu không phải ngươi, ngươi nói cho ta là ai? Sở Vân Lê lắc đầu, ta không biết. Không có khả năng, Trần Nguyên Lược một mặt không tin. Nhà này bên trong phát sinh chuyện có thể giấu giếm được ngươi? Sở Vân Lê nhướng mày, địa phương khác xác thực không thể, nhưng này hai cái Di nương viện tử ta là thật không biết. Cũng là vì tránh hiềm nghi, ta nếu biết được quá nhiều, ngươi lại sẽ nói ta hướng các nàng bên cạnh phóng nhãn tuyến. Trần Nguyên Lược không phản bác được. Sở Vân Lê cái cằm khẽ nâng, ngữ khí nghiêm túc, vẫn là câu nói kia, ta đã dám nạp các nàng vào cửa, liền không sợ các nàng như thế nào, dù là người kia là người cây mơ dương mắt nhìn thấy từ phòng bếp nhỏ chạy về tới tùy tùng. Nàng tiếp tục nói, thậm chí ta còn giúp ngươi cứu nàng mệnh tùy tùng trở về bẩm báo, Trương Di nương uống cuối cùng một bát dược, đúng là tam thất cô nương đưa tới nấu. Trần Nguyên Lược sắc mặt người biến, ấy này nói, thật xin lỗi. Xin lỗi hữu dụng, cũng sẽ không có nàng cùng địa phủ những cái đó người tồn tại. Sở Vân Lê khoát khoát tay, hay là tìm được chủ sử sau màn quan trọng. Người đều chạy, còn thế nào tìm Trương Lễ Viện sẽ tín nhiệm cái kia bà tử, là bởi vì kia bà tử là Trần Nguyên Lược giúp nàng tìm, ngay từ đầu cho thực đơn QNZ quả thật làm cho nàng dễ chịu hơn khá nhiều, về sau mới càng thêm tín nhiệm. Lại bởi vì nữ nhi bị đổi trở lại họ không có nguyện ngân, đầu bếp phòng cơm nước không tốt, nàng còn làm nữ nhi cùng nhau ăn cơm chính là nằm mộng nàng khu nở dê không nghĩ tới, Trần Nguyên Lực tìm đến người thế mà lại có vấn đề. Cha xét 2 ngày, cái gì đều không tìm được. Hài tử lưu lại 2 ngày, lão phu nhân không quen nhìn, tự mình làm cho người ta ôm đi, đưa đi nàng nhà mẹ để bảng chi một hộ không có hài tử nhân ra, thuận tiện cho chút bạc, để mà bảo đảm kia hải tử áo cơm không lo. Trương Di nương sinh hải tử sự tình cùng Trần Gia đi được gần nhân gia đều biết, đều nghe nói lâm buồn, lại không nghe được Trần Gia báo tin vui, cho dù là cái con thứ đâu. Trần Nguyên Lược con thứ không nhiều, cũng coi là một cái việc vui, lại nghe ngóng, liền nghe nói hải tử chết yểu chuyện. Hải tử chết yểu, đám người nhận được tin tức sau kinh ngạc một cái chớp mắt liền để xuống, cũng không có hỏi nhiều. Sinh con giống như tại quỷ môn quan đi một lần. Bản thân Trương Lễ Viện đã gần 30 người, không gánh nổi hài tử cũng bình thường. Bên này Trần Nguyên Lược còn tại làm cho người ta nghe ngóng bà tử chuyện, bên kia Hồ Thị lại lâm buồn, nàng sinh con rất thuận lợi, mặc dù Trần Nguyên Lược QNZ giúp nàng tìm điều trị thân thể bà tử, nhưng Hồ gia bên kia QNZ đưa người đến, hết thể rất thuận lợi, đau đớn hơn nửa ngày sau, thuận lợi sinh ra tới một đứa con gái. Lúc đó đã là đêm khuya, Sở Vân Lê nghe được bà đỡ báo tin vui, tự tiếu phi tiếu nói, chúc mừng lao ra mừng đến quý nữ, nhiều năm tâm nguyện được đền bù. Trần Nguyên Lược ôm tá lót, vốn dĩ thật cao hứng. Nghe được nàng lời này, nghĩ muốn giải thích những năm kia hắn nghĩ muốn chính là 2 người nữ nhi, nhưng nhìn trong lòng ngực tá lót, như thế nào đều cảm giác lời nói này phục lực không lớn. Lại thấy được nàng một mặt giống như cười mà không phải cười, luôn cảm thấy là đang dễ cận chính mình. Dưới cơn nóng giận, thốt ra, đứa nhỏ này cũng muốn gọi ngươi một tiếng mẫu thân, ngươi chẳng lẽ không cao hứng? Sở Vân Lê gật đầu, ta đã có 5 cái nữ nhi, đây coi như là cái thứ 6, ngược lại là còn tốt. Lao ra khác biệt, đây chính là ngươi cái thứ nhất nữ nhi đâu. Lại có Hồ Thị bà tử từ giữa gian mỉm cười đi ra ngoài, phúc thân nói, di nương nói, cầu lao ra cho hải tử lấy tên. Sở Vân Lê lại nói tiếp, Hồ gia bên kia có phải hay không còn muốn tới chúc tắm ba tránh không được phải làm lớn. Nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Trương Lễ Viện viện tử phương hướng, lao ra, Trương Di Nương nếu là biết, sợ là muốn đả thương thần. Tác giả có lời muốn nói, hạ chương 10 giờ rưỡi tả hữu.